Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Con Mèo Đen của tác giả Edgar Allan Poe qua giọng đọc của Mạnh Cường, phần 1. Từ thuở nhỏ, tôi đã được chú ý vì tính tình dễ bảo và lòng nhân đạo. Tính tình hiền dịu của tôi trở thành một trò cười của bạn bè. Tôi đặc biệt rất thích loài vật và được cha mẹ nuông chiều cho chơi với rất nhiều loài vật. Tôi đã mất nhiều thì giờ với bọn này, và không gì làm cho tôi sung sướng bằng cho chúng ăn, được vuốt ve chúng. Tính nết riêng biệt này cứ phát triển dần theo đà lớn lên của tôi, và khi đã trưởng thành thì nó trở thành một trong những nguồn vui chính của tôi. Với kẻ đã dành nhiều tình thương mến cho một con chó khôn ngoan, trung thành, thì tôi không cần phải tốn công lý giải về tính chất và mức độ tình cảm đã dành cho nó. Trong tinh thần vị tha và tình thương đầy tinh thần hy sinh của con vật, có một cái gì đi thẳng vào lòng nó và thường tạo ra cơ hội để chứng minh tình bạn thấp kém và lòng trung thành rất mong manh của con người. Tôi lấy vợ sớm và rất sung sướng thấy tính tình của vợ tôi không khác gì tôi là bao nhiêu. Nhận thấy tôi thiên vị đối với mấy loài thú trong nhà, cô ta không bao giờ để lỡ dịp tìm cho tôi những con vật dễ thương nhất. Chúng tôi có chim, có cá vàng, có một con chó rất xinh, có thỏ, có một con khỉ và một con mèo. Con mèo này là một con mèo rất to và đẹp, đen tuyền và khôn đến mức độ đáng kinh ngạc. Nói về trí thông minh của nó, vợ tôi thực lòng không hề bị chút nào nhiễm phải óc mê tín, vẫn thường nhắc đến một quan niệm cũ trong dân gian, cho rằng tất cả bọn mèo đều là phù thủy trá hình mà thôi. Cô ta không hề coi đó là chuyện nghiêm túc. Nhưng tôi ghi lại tất cả không vì lẽ gì khác hơn là những điều cho đến nay xảy ra đáng cho cô ta phải nhớ đến Pluto, tên của con mèo, là con vật mà tôi quý nhất, là người bạn của tôi. Chỉ có tôi cho nó ăn, và trong nhà tôi đi đâu là nó theo tới đó. Tới nỗi tôi phải rất khó khăn mới ngăn được nó, không cho theo tôi ra được. Tình bạn của chúng tôi kéo dài theo kiểu đó trong nhiều năm. Trong thời gian này, tính khí và thái độ của tôi do rượu chè quá độ, tôi thật sự xấu hổ mà phải thú nhận điều này, đã suy sụp về cơ bản, càng ngày lại càng xấu đi. Càng ngày tôi càng trở nên cáu kỉnh, bực bội và không nghĩ gì đến tình cảm của người khác. Tôi đã nói thua lỗ với vợ, dần dần đến mức dùng vũ lực với cô ấy nữa. Mấy con vật của tôi tất nhiên đã cảm thấy sự thay đổi của tôi. Tôi không chỉ bỏ lơ chúng nó mà còn bạc đãi chúng nữa. Tuy nhiên, đối với Pluto, tôi còn quan tâm đến nó, còn kiềm chế không đến nỗi bạc đãi với nó. Trong khi đó thì tôi không còn do dự gì mà không bạc đãi những con thỏ, con khỉ hoặc ngay cả đến những con chó nữa. Vì tình cảm chúng nó luẩn quẩn trên đường đi của tôi. Nhưng căn bệnh của tôi cứ tăng lên, một thứ bệnh như bệnh nát rượu, rồi cuối cùng đến cả Pluto nữa, lúc này đã bắt đầu già và do đó đã có phần cáu kỉnh. Cả Pluto nữa cũng bắt đầu chịu đựng sự thay đổi tính khí của tôi. Một buổi tối, khi từ quán nhậu quen thuộc ngoài phố về, say bí tỉ, tôi cho rằng con mèo cố ý tránh mặt tôi. Tôi nắm lấy nó, trong khi hoảng hốt sợ tôi đánh nó, nó đã cắn vào tay tôi, gây lên một vết thương nhẹ. Trong phút chốc, tôi tức điên lên như bị quỷ ám. Tôi không còn biết tôi là ai nữa. Hồn tôi lúc này bỗng chốc bay ra khỏi xác. Một cơn điên loạn độc ác làm rung tất cả các thớ thịt của tôi. Tôi rút trong túi áo ra một con dao, kéo lưỡi dao ra. Tôi nắm chặt lấy cổ con vật. Tôi như thái nguyết một trong hai con mắt của nó. Thật, tôi xấu hổ đến run lên khi viết lại cái hành động tàn ác và khủng khiếp này. Sáng hôm sau, khi bình tĩnh lại, sau khi đã ngủ đầy đủ sau một đêm trụy lạc, tôi cảm thấy nửa như ghê tởm, nửa như hối hận về tội ác mà tôi đã gây ra. Nhưng đó chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ, yếu ớt. Còn tâm hồn tôi vẫn hoàn toàn yên ổn, không hề bị chạm tới. Tôi lại nao và nhậu nhẹt và chìm sâu vào trong rượu. Tất cả mọi ký ức về hành động của tôi bỗng nhiên mất hết. Trong thời gian đó, con mèo dần dần hồi phục. Hốc con mắt bị mất trông bề ngoài dễ sợ thật, nhưng nó không còn phải chịu đựng bất cứ một nỗi đau đớn nào nữa. Nó lại đi loanh quanh trong nhà như cũ, nhưng như ta có thể thấy trước, nó rất khiếp sợ khi thấy tôi đến gần. Trong lòng tôi hãy còn lại chút tình cảm cũ, và ban đầu tôi thấy tội nghiệp cho cái phần rõ rệt là không có gì đáng yêu của một con vật. Có lần tôi đã gây thương tích đến nó. Nhưng tình cảm này chẳng mấy chốc đã nhường chỗ cho sự phẫn nộ, và tinh thần ngoan cố trong cái xấu đã đến với tôi như một sự suy sụp cuối cùng và dứt khoát. Triết học cũng chả làm được gì với tinh thần này. Thế là tôi không tin rằng linh hồn tôi đang sống, tin rằng sự ngoan cố trong cái xấu ấy là một trong những động cơ ban sơ của lòng người, một trong những năng khiếu hay tình cảm ban sơ và nguyên vẹn, không chia cắt, đã vạch ra phương hướng cho tính cách của con người. Ai đã không hàng trăm lần tự thấy mình phạm một hành động xấu xa hoặc ngu xuẩn mà không phải do một lý do nào khác, hơn là bởi vì anh ta biết rằng anh ta không nên làm như vậy. Có phải chúng nó khuynh hướng lâu dài muốn vi phạm cái gọi là luật pháp, kể cả khi ta có nhận xét đúng nhất, chỉ vì chúng ta hiểu rằng nó phải như vậy? Tinh thần ngoan cố trong cái xấu, như tôi nói đến với sự suy sụp cuối cùng của tôi, đó là sự theo dõi, chờ đợi một tâm hồn sâu không đáy tự gây phiền phức cho mình, dùng bạo lực để cưỡng chế bản tính tự nhiên của nó, làm điều sai chỉ vì cả cái sai đã thúc đẩy tôi phải tiếp tục, và cuối cùng phải làm nốt việc gây thương tích cho con vật ngây thơ vô tội đó. Một buổi sáng, tôi thản nhiên đưa một cái thòng lọng vào cổ nó, rồi treo lên cành cây. Treo nó lên mà mắt tôi ướt đẫm nước mắt, mà lòng xót xa ân hận vô cùng. Treo nó bởi vì tôi biết nó thương tôi, và bởi vì tôi cảm thấy nó không làm gì cho tôi phải tức giận cả. Treo nó bởi vì tôi biết làm thế là tôi đang phạm tội ác, một tội ác nghiêm trọng đến nỗi nguy hại đến linh hồn bất diệt của tôi. Nếu có thể có chuyện đó và đưa nó ở xa tầm ơn đức vô biên của Đức Chúa Đại Nhân Đại Trí, nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Trong đêm của cái ngày xảy ra những hành động tàn khốc đó, tiếng kêu cháy nhà làm tôi giật mình thức dậy. Cái màn trên giường tôi bốc cháy, toàn bộ ngôi nhà bị bắt lửa. Vợ tôi, người ăn kẻ ở trong nhà và bản thân tôi nữa đã rất khó khăn mới thoát ra khỏi đám cháy. Tất cả đều bị thiêu hủy hoàn toàn. Toàn bộ củ cải của tôi cháy rụi, và tôi cảm thấy cùng đường tuyệt vọng. Tôi không còn đủ sức để suy nghĩ, tìm kiếm mối liên quan giữa nguyên nhân và kết quả, giữa tai họa và hành động tàn ác. Nhưng tôi phân tích kỹ cả một dây chuyền sự việc và cố cho không bỏ sót một khâu nào cả. Qua ngày hôm sau của đám cháy, tôi đến xem lại hiện trường. Các bức tường, trừ một bức, đều sụp đổ hết. Bức tường này là của một gian phòng không dày lắm, đứng vào khoảng giữa ngôi nhà và là chỗ dựa sát vào đầu giường của tôi. Vội vữa ở đây có sức chống lửa rất lớn, một sự kiện tôi cho là do bức tường mới xây mà có. Một đám đông dày đặc tập hợp gần bức tường rất chăm chú và rất tỉ mỉ. Những tiếng lạ thật, kỳ thật và nhiều tiếng khác tương tự như vậy đã kích thích tính tò mò của tôi. Tôi lại gần và nhìn thấy như chạm nổi trên nền trắng bộ mặt của một con mèo rất lớn, nét in liền rõ và chính xác lạ lùng. Có cả sợi dây thừng quanh cổ con vật nữa. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hiện hình này, vì tôi chẳng mấy khi nhìn thấy thế thì sự kinh ngạc và khiếp sợ của tôi đã tới mức cùng cực. Nhưng dần dần về sau, sự suy nghĩ đã đến hỗ trợ tôi. Tôi nhớ con mèo bị treo cổ trong khu vườn sát bên nhà. Khi nghe tiếng kêu cháy nhà thì lập tức khu vườn đông nghịt những người từ đâu kéo đến. Một trong những người này đã cắt dây treo cổ con vật khỏi cây và ném qua cửa sổ mở vào phòng tôi. Việc này chắc là chỉ cốt nhằm đánh thức tôi dậy. Những bức tường khác đổ xuống đã đè lên nạn nhân của tội ác của tôi, áp vào trong chất vôi vữa vừa mới tô lên. Những chất đó cùng với lửa và chất amoniac từ xác con vật đã tạo ra bức chân dung con vật mà tôi đã nhìn thấy đó. Mặc dầu tôi sẵn sàng dựa vào những lý lẽ của tôi, nếu không phải cả với lương tri của tôi nữa, bởi sự việc kỳ quặc mà tôi vừa mới kể lại rất tỉ mỉ, nó đã để lại một ấn tượng rất sâu trong óc tưởng tượng của tôi. Hàng mấy tháng trời, tôi không sao thoát ra một cảm giác trở lại trong tâm trí của tôi. Nó nửa như hối hận, nhưng không phải thế. Tôi thường tiếc con vật đã mất và cố tìm xung quanh, trong những quán rượu xấu xa nhất mà tôi thường lui tới, để kiếm một con vật vào loại như thế hoặc bề ngoài giống như thế để thay vào chỗ nó. Một đêm, tôi đang ngồi trong căn nhà lụp xụp tồi tệ, đang thừa người ra, thì bỗng tôi chú ý đến một vật gì đen đen nằm trên nắp những thùng rượu gin hay gin gì đó, là những đồ vật chính ở trong nhà. Tôi nhìn kỹ mấy cái nắp thùng trong vài phút, và điều làm tôi ngạc nhiên là sao tôi lại không nhận ra ngay cái vật trên nắp thùng này. Tôi bước lại gần và lấy tay sờ vào nó. Đó là một con mèo đen to bằng con Pluto và giống hệt nó. Nhưng con mèo này có một chòm lông trắng khá rộng, mặc dầu không rõ rệt lắm, phủ kín một vùng gần ngực của nó. Khi tôi đụng vào nó, lập tức nó đứng dậy gào to lên, cọ mình vào tay tôi và có vẻ sung sướng thấy tôi chú ý đến. Đây đúng là con vật mà tôi đang tìm. Tôi liền xin ông chủ nhà cho tôi mua lại, nhưng ông ta không nói gì với nó, không biết tí gì về nó, và trước đây cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó. Tôi tiếp tục vuốt ve nó, và khi tôi chuẩn bị ra về, tôi cho nó theo, và trên đường đi thỉnh thoảng tôi cúi xuống vuốt ve nó. Khi tôi về đến nhà, nó lập tức làm quen được ngay và lập tức trở thành người bạn thân thiết của vợ tôi. Về phần tôi, chẳng mấy tấc tôi cảm thấy khó chịu đối với nó. Điều đó rõ ràng là trái ngược với điều tôi dự tính. Nhưng vẻ đẹp yêu mến thích thú của nó đối với tôi càng làm cho tôi thêm ghê tởm và chán ghét nó. Rồi dần dần, những cảm giác chán ghét và ghê tởm này cứ tăng lên mãi thành một thứ căm thù dữ dội. Tôi tránh con vật, một cảm giác xấu hổ nào đó. Và khi nhớ lại hành động tàn ác của tôi trước đây, tôi tránh không đụng vào tới cơ thể của nó. Hàng mấy tuần liền, tôi không đánh đập gì nó hoặc dùng một thứ bạo lực nào khác đối với nó. Nhưng dần dần, rất chậm, tôi đã nhìn nó như một con vật ghê tởm và âm thầm lẩn tránh. Không nhìn bộ mặt xấu xa của nó, như lẩn tránh một bệnh dịch vậy. Cộng thêm vào lòng căm thù của tôi đối với con vật, chắc là sự phát hiện ra vào một buổi sáng sau khi đem nó về nhà rằng nó giống con Pluto. Nó cũng bị khoét mất đi một con mắt. Tuy nhiên, trường hợp này lại làm cho vợ tôi thân với nó. Như tôi đã nói, cô ta